196, thu phục Sải Kỳ Bì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến hoàng hôn. Dạy hội ở thôn dân hầu hạ bên dưới, đổi kỳ mùa hè nô, phù cu nở dê đổi kỳ mùa hè nô. Đến đêm muộn, bóng ánh pháo hoa long lánh ở trong trời đêm. Phu nhìn pháo hoa, sau đó nhìn dạy hội, chậm rãi tựa ở dạy hội trên lồng ngực. Ẩn dấu ở trong bóng tối các thôn dân thấy cảnh này. Nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Xem ra kế hoạch của bọn họ thành công đây. Làm vãn, dạy hội rồi cùng phụ trụ ở cùng nhau. Đương nhiên hai người cu nở dê đồng dạng tiến hành rồi sinh mệnh giả mạ tổ hài vận động. Phu mặc dù là lần thứ nhất, thế nhưng tốt xấu là Saki bị gì nụ gì kỳ, thân thể rất lợi hại. Ở tại bọn hắn vận động sau khi kết thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh trời đã sáng, Phu đã ngủ, mà dạy hướng nhưng nhìn Phu. Trong mắt xuất hiện một vệ tinh cụ hên này, hiển nhiên là đã mở ra men kỳ ủ xạ gìn gẳng. Saki bị, lần đầu gặp gỡ giới thiệu một chút, ta là cổ nổ hạ đệ bốn đa y hổ cả ủ trí hạ dạy hướng. Cú nở dê là ngươi ngày sau chủ nhân, dạy cười nói. Đùa gì thế, một mình ngươi loại làm sao có khả năng làm chủ nhân của ta, nhân loại đối với cho chúng ta chỉ có vô tận cừu hận cùng lợi dụng, chúng ta đối với nhân loại cũng chỉ có căm hận, muốn ta làm ngươi sủng vật, ngươi đừng muốn Saki bị bề ngoài tuy rằng nhìn qua rất manh rất đáng yêu. Thế nhưng tính cách của nàng nhưng phi thường táo bạo, nhìn dạy hơn một bộ thiên, đạo y đi a đại lao 337 tử to lớn nhất dáng dấp. So với kỳ hủ hủ bị còn muốn cáo kỉnh rất nhiều. Nói cũng đừng nói quá đầy đủ, dạy hứa trong mắt câu ngọc chuyển động, một luồng vô tình sức mạnh tản mát ra. À đây là cái gì sức mạnh này, thân thể của ta, tại sao ta không cảm giác được cờ thân thể của ta, ngươi đến tột cùng làm cái gì, Saki bị bắt đầu hoảng loạn lên. Rất hiển nhiên, người này nắm giữ sức mạnh muốn rất xa vượt qua hắn, thậm chí sánh vai đã từng lục đạo tiên nhân, nếu không thì không thể chỉ là nhãn thuật sức mạnh liền để hắn không cách nào hành động. Như vậy ta hiện tại có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi chứ, dạy hứa xem thường nhìn Saki bị. Những này vĩ thú cu nở dê xác thực là mắt chó coi thường người khác, không phải muốn thu thập một trận mới biết nặng nhẹ. Vâng, ta đồng ý làm nô bộc của ngươi, phụng ngươi làm chủ. Sải Kỳ Bị hạ thấp kiêu ngạo đầu. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại rơi vào trong tay người này cu nở dê chỉ có thể như thế làm. Ngược lại không liên quan, vĩ thú tuổi thọ là vô cùng vô tận, hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi là tốt rồi, chờ đợi trước mắt người này đến tuổi thọ phần cuối một khắc đó. Đợi được sức mạnh của nó bắt đầu suy yếu một khắc đó, hắn là có thể bắt đầu phản kích. Có điều Dạ Hư đã sớm nhìn ra Saki bị ý nghĩ, khoe miệng của hắn làm nổi lên, hơi nở nụ cười. Men kỳ ủ xạ dìn gẳng sức mạnh lại một lần nữa phát động. A lần này Saki bị cảm giác được thân thể của chính mình ở từ từ biến mất. Sức mạnh của hắn tựa hồ bị món đồ gì ở từng điểm cướp đi. Không, không, Saki bị lớn tiếng hô. Tuy rằng hắn hiện tại có chân thực thân thể, thế nhưng trung quy Saki bị cu nở dê chỉ là chuột thủ kết hợp thể mà thôi. Nếu như trên người bọn họ nguyên thủy lục đạo sức mạnh bị rút đi, coi như là vĩ thú cũng sẽ tử vong. Như vậy, lần này ngươi cuối cùng cũng coi như là cam tâm tình nguyện đi, dạy cười hỏi. Thế nhưng không biết hắn nét mặt bây giờ ở Saki bị xem ra, lại như là ác ma như thế. Vâng, là, ta cam tâm tình nguyện thần phục chủ nhân, tuyệt đối sẽ không phản bội. Saki bị vội vàng nói rằng, hắn hiện ở trong lòng đầu là thật sự không dám có mảy may ý nghĩ khác. Rất tốt, như vậy ngươi liền an tâm ở lại phủ thân thể bên trong đi, nhớ kỹ cũng không nên tìm việc cho ta, a dạy cười cợt, sau đó rời đi phủ nội tâm thế giới. Phu, ngươi đi đem trong thôn này các thôn dân đều tập kết cách đến đây đi, dạy cười nói. Phải, phu mỉm cười rời đi. Cũng không lâu lắm, trong thôn hội nghị. Cái kia, anh hùng đi, ngươi đem chúng ta kêu đến là có chuyện gì sao? Trưởng thôn tâm tình hiện tại là lại kích động lại thấp thỏm. Kích động chính là rất có thể cái này anh hùng gặp lưu ở thôn của bọn họ bên trong bảo vệ bọn họ, thấp thỏm chính là, hay là cái này anh hùng sẽ đem phu mang đi. Có điều mặc kệ là Cao Y Na Ho lựa chọn, bọn họ cu nở dê như vậy, bà ngoại thực xê bị thực tiếp thu phần. Bọn họ là không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Ngày hôm qua vãn trên phủ cùng ta nói rồi, làng tình huống xác thực là không thể lạc quan, vì lẽ đó tiếp đó, ta muốn mang bọn ngươi rời đi nơi này gia nhập cổ nổ hạ cái gì này. Chuyện này thực sự là quá tốt rồi, có thật không chúng ta thật sự có thể gia nhập cái kia đại làng sao? Làm dạy với lời nói xong sau khi, những thôn dân kia liền từng cái hài lòng lên. Dù sao năm đại quốc trong thôn, muốn có tân thôn dân gia nhập là phi thường khó khăn, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Thế nhưng bọn họ lại có thể không cần bất kỳ đánh đổi gia nhập. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình thực sự là quá may mắn, mới có thể gặp phải như vậy anh hùng. Cho các ngươi thời gian 2 tiếng đi thu dọn đồ đạc. Không muốn quyến luyến những người vật ngoại thân, những thứ đó chờ các ngươi đến cổ nổ hạ sau khi đều sẽ cho các ngươi. Dạy hứa tiếp tục nói. Vâng, là, lão phu vậy thì để bọn họ đi thu dọn đồ đạc, rất nhanh sẽ trở về, sẽ không để cho anh hùng chờ quá thời gian dài, trưởng thôn thực sự là thật là vui. Phất phất tay, để phía dưới các thôn dân đi thu dọn đồ đạc. Những thôn dân kia không giống nhau, không chờ trưởng thôn nói mỗi một người đều sốt ruột chạy trở về nhà bên trong, đi thu dọn đồ đạc đi tới. Nhìn thôn tên môn rời đi bóng lưng, Phu ở trong lòng yên lặng nói với Dạ Huyền một tiếng cảm ơn. Có điều, gần nhất là Saki bị bạo phát kỳ, NaNZ thân thể ban đầu không phải rất thoải mái. Nhưng là ngày hôm nay thân thể nhưng bất ngờ rất thoải mái. Sài kỳ bị thật giống như là rơi vào hôn mê kỳ như thế, liền ngay cả cái kia cuồng bạo trả cờ dạ đều trơn lên bằng phẳng lên. Này còn thật là có chút khó mà tin nổi. Như thế xem ra, Dạ Huyền đại nhân còn đúng là NaNZ người thủ hộ đây. Sau nửa giờ, những thôn dân kia liền thu thập xong đồ vật đến rồi nơi này. Anh hùng, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát, mọi người đồng thời mở miệng nói rằng. Được Dạ Huyền ở những thôn dân này môn trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Sau đó liền triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỷ rẻ xỉn, mang theo bọn họ trở lại Cô Nô Hạ. Dạ Huyền, ngươi đã về rồi. Những người này là cỡ ti nạ nhìn Dạ Huyền trở về vốn là rất vui vẻ muốn tiến lên cho hắn một cái ôm ấp. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Dạ Huyền phía sau theo nhiều người như vậy thời điểm, Na Nở Dê thì có chút sửng sốt. Những này là đến đây gia nhập Cổ Nổ Hạ thôn dân, cờ tì nạ đem bọn họ thu xếp một chút đi, liền đem bọn họ sắp xếp ở làng mới xây trong phòng là có thể, Dạ Huy nói rằng. Được, vậy ta sắp xếp hạ bù người đi làm là tốt rồi, cờ tì nạ gật gật đầu. Sau đó đưa mắt đặt ở đứng ở Dạ Huy bên người phủ trên người. Na Nở Dê từ phủ trên người cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Cô nương này đồng dạng là gì Nụ Di Kỳ.